Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, 253. Chương 253, trở về nhà, quyển sách thủ phát sáng thế mạng tiếng Trung, kính xin mọi người chống đỡ. Trình Anh cùng Lục Vô Song hai tỷ muội trong lòng run sợ. Nếu như là hai người mình gặp phải cái này lão quái người, nói không chừng cũng bị hắn đánh chết. Các nàng tâm lý sợ không thôi, dọc theo đường đi thỉnh thoảng nhìn chung quanh, e sợ cho Vũ Tam Thông đi mà quay lại. Hoàng Siêu đương nhiên sẽ không đi giải thích. Vũ Tam Thông cái này già không biết xấu hổ, chỉ biết đánh nam tử. Chứng kiến cô gái khả ái, lúc đó đem các nàng làm thành Hà Nguyên Quân, Dương Đảm bị Vũ Tam Thông đả thương, sắc mặt trắng bệch, thần tình bóng bẩy. Hắn đối với Hoàng Siêu nói, thiếu gia, ta cho ngài mất mặt. Hoàng Siêu lắc đầu nói ra, người này niên kỷ tuy lớn, thế nhưng nội công thâm hậu, ngươi đánh không lại cũng bình thường, trở về hảo hảo luyện công. Dương Đạm vội vàng xác nhận, quyết ý muốn hào hào luyện công, rửa nhục trước, ba nữ tử cũng không có kinh nghiệm giang hồ. Bọn họ cảm thấy, thân thể khỏe mạnh Dương Đạm, lại bị lão đầu Vũ Tam Thông đả thương. Dương Đạm hoàn toàn chính xác hẳn là hào hào nỗ lực xuống. Dương Đạm cùng Dương Bạc cũng tương đương xấu hổ, bọn họ đạt được thiếu gia tự mình truyền thụ. Luyện tập chịu đựng lực khí võ thuật, mấy năm này đã tăng trưởng gấp mấy lần khí lực, lại vẫn đánh không lại một cái điên lão đầu. Quá mất mặt, Hoàng Siêu nhìn mọi người biểu tình, cũng không giải thích, chỉ là ở tâm lý cuồng tiếu. Cái kia Vũ Tam Thông là nhất đăng đại sư đệ tử, tu luyện nhiều năm võ công, bình thường trạng thái đó là giang hồ nhất lưu cao thủ a. Coi như hắn phát điên, thế nhưng nội tình vẫn còn, xuất thủ không nhẹ không nặng, cũng không thể nhượng người khinh thường. Ha ha, các người luyện mấy năm long tượng bàn nhược công, là có thể đem hắn đánh chạy. Hắc hắc, ta không nói cho các ngươi, là sợ các ngươi kiêu ngạo a. Cái này long tượng bàn nhược công làm sao tới? Thì ra mấy năm trước, Hoàng Siêu cùng Mục Niệm từ rời đến Gia Hưng. Theo niên kỷ tăng trưởng, Hoàng Siêu sinh hoạt hàng ngày càng thêm linh hoạt. Hắn thường xuyên mượn cớ theo lão nhân học tập võ công. Rời nhà bên trong vài ngày đến hơn 10 ngày. Mấy ngày nay, hắn bay đến Tây Vực. Nhiều lần hỏi thăm, tìm được rồi Kim Luân Pháp Vương xuất thân tự miếu. Từ đây thường xuyên qua đây. Học trộm dấu bé long tượng bàn nhược công dấu lớn, lấy hắn trí lực, học tập địa phương ngôn ngữ rất nhẹ nhàng, ký ức bí tịch cũng không khó, thế nhưng chỉ có bí tịch khó có thể nắm giữ trong đó tinh túy. Cho nên Hoàng Siêu duy trì liên tục mấy năm rình coi trong chùa nhà sư tập luyện, rốt cuộc nắm giữ dấu bé long tượng bàn nhược công dấu lớn tu luyện. Long tượng bàn nhược công là mật tông chí cao vô thượng hộ pháp thần công, cộng phân thập tam tầng, công lực thành bội tăng lên, càng về sau càng khó tiến triển. Bát nhã công ngoại công trưởng lực cường hãn hung mãnh, kháng đòn năng lực mạnh, nội lực lúc cường lúc nhu, nó có thể cực đại tăng nhân thể khí lực, hơn nữa còn là tăng gia thân thể sức mạnh của bản thân. Nói như vậy, nội lực có thể để người ta sức mạnh tăng mạnh, thế nhưng tăng hiệu là xuất xứ từ nội lực thần kỳ. Long tượng bàn nhược công nhưng có thể tăng Hoàng Siêu chữ viết nhầm thuộc tính. Đây chính là chỗ tốt cực lớn. Hoàng Siêu có thể ở xuyên Việt lúc mang đi càng nhiều hơn thuộc tính giá trị. Đối với tiếp theo bắt đầu chỗ tốt rất lớn, ý thức được điểm ấy. Hoàng Siêu đồng thời tu luyện ở kiếp trước từ Thiếu Lâm tự lấy được thập tam thái bảo hoành luyện. Ở trong thực tế, Thiếu Lâm tự liền lấy ngoại công ngạnh công xưng hùng. Thập tam thái bảo hoành luyện nhưng thật ra là thiết đầu công, thiết tí công, thiết bố sam, thiết háng công, đẳng đẳng tập hợp. Ở võ hiệp thế giới, nó không bằng kim cương bất hoại thần công hữu hiệu. Thế nhưng kim cương bất hoại thần công yêu cầu một hơi thở không ngừng. Không kiến liền chịu tạ tốn 13 quyền không có việc gì. Khí tức một tiết đã bị một quyền miểu sát. Có thể thấy được bản thể không chút tăng cường. Hoàng Siêu lấy 100 điểm lực lượng cùng 100 điểm thể chất. Thiên Phú Dị run sợ, tới sửa tập cái. Này lưỡng môn thần công, tiến cảnh kinh người, lúc này đã có thành tựu nhỏ. Hai hạng thuộc tính ở nơi này mấy năm lần nữa đột phá 200 hơi lớn quan. Hắn cùng Trang Đinh nhóm cùng nhau tu luyện, từ đó tuyển 8 cái có thiên phú. Đặc biệt chỉ đạo bọn họ long tượng bàn nhược công, mấy người này cũng đều khí lực tăng nhiều. Bọn họ thuần thục sử dụng trọng mộc côn, côn pháp cũng là Hoàng Siêu thầy tinh diệu sáo lộ, nhưng mà bọn họ kiến thức hữu hạn. Mặc dù đối với thiếu gia giật nảy mình, thế nhưng đối với mình không có gì tự tin. Bọn họ vẫn cho là thiếu gia là một sẽ kiếm tiền người làm ăn, bình thường cùng mình những thứ này hạ nhân cùng nhau đúc luyện thân thể chịu đựng lực khí. Đó là thương cảm hạ nhân nghiêm ngặt kiềm chế bản thân. Bọn họ tinh lực hữu hạn, cũng đừng nghĩ hai đại thần công đồng thời tu luyện, bằng không chẳng làm nên trò trống gì. Cũng may long tượng bàn nhược công cũng có tăng lực phòng ngự công hiệu. Những thứ này Trang Đinh cũng không phải ra giòn. Hoàng Siêu ngoại công thành công, thế nhưng tướng mạo không có gì cải biến. Tuy là thần lực kinh người, thế nhưng hắn vẫn là một bộ thiếu niên nhanh nhẹn dáng dấp. Hắn hiện tại 13-14 tuổi, đã nhìn ra một ít tuấn mỹ dáng vẻ. Hoàng Siêu tâm lý không có gì có thể vui. CMN đây là dương qua mặt, theo ta có một mao tiền quan hệ. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch dương qua khí vận một khác thể hiện, tăng nữ tử hào cảm đối với mình. Nhiều năm như vậy, Hoàng Siêu thường thường bị chu vi hàng xóm Big Mom, đại tàu, đại tỷ tỷ chiếu cố. Hắn một lần tưởng chính mình nho nhã lễ độ, thái độ hiền lành, nhưng mà theo gặp phải người càng ngày càng nhiều, Hoàng Siêu bất hạnh phát hiện, cho dù là không gặp mặt nữ tử, nói mấy câu phía sau cũng sẽ đối với mình ôm lòng hảo cảm. Hố cha a, đây là truyền thống nhân vật chính số mệnh tất mang đồ đạc. Khác phái não tàn quang hoàn, nguyên tác bên trong Lý Mạc Sầu giết người như ngoé, người khác nhìn thêm nàng liếc mắt sẽ chết. Nàng bị Dương Quá kêu một tiếng, đại mỹ nữ, dùng hai tay từ phía sau lưng vây quanh, nhưng mà lại cả người vô lực, không bỏ được giết Dương Quá. Hoàng Dung đối với Dương Quá không có hảo cảm, nhưng mà thái độ cũng đung đưa không ngừng. Dương Quá nhưng là cực kỳ không để cho nàng thoải mái. Nhìn Âu Dương Khắc cùng Dương Khang hạ tràng, cũng biết Hoàng Dung thật đối với Dương Quá hạ thủ lưu tình. Hoàng Siêu ý thức được chuyện này, chỉ có thể cười lạnh một tiếng, lẽ nào để cho ta xuất ra làm hòa thượng, từ đây không phải cùng bất kỳ cô gái nào nói, tốt nhất không nên cùng bất kỳ cô gái nào gặp mặt. Hừ, thích làm sao thế nào đi, ngược lại ta lại không phải trí lực chướng ngại sao sao sao sao điên cuồng. Hắn đang ở tâm lý nhổ nước bọt, Lục Vô Song vừa đúng tựa ở Hoàng Siêu thanh bàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập lo lắng. Dương đại ca, cái kia quái nhân sẽ không lại tới đi. Hoàng Siêu cực kỳ xui xẻo, quay đầu cười nói, đôi muội, ngươi đừng lo lắng, một hồi ta dẫn người tiễn các ngươi về nhà. Trình Anh cảm kích nói ra, vậy phiền phức Dương đại ca, hai cái 9 tuổi tiểu cô nương a. Hoàng Siêu khóe miệng co giật một cái, không có gì muốn nói. Bọn họ trở lại Dương Gia Trang, Mục Niệm Từ đem hai cô bé nắm ở bên cạnh. Hạ Hà đã sớm bưng tới hôm nay chủ phòng tân tác bánh gato. Hoàng Siêu ăn một miếng, đầu óc trước hết nghĩ nói, cái mùi này không sai, gần nhất đã đem phối phương thí nghiệm thành thục. Ta muốn ở thành Nam mở lại bên trên một cửa tiệm, tìm Vương Tài chủ bàn một cửa tiệm mặt. Lại kết giao một cái mới tới quan huyện, Nếu như quá tham lam, nói không chừng được nửa đêm tiễn một hộp bánh trung thu đến hắn đầu giường. Hắn thấy buồn cười, mấy năm này việc buôn bán nhiều lắm, trong đầu đã hình thành tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Mục Niệm Từ cùng hai cô bé vừa nói chuyện, một bên thưởng thức bánh gato, Lục Vô Song cao hứng kêu lên, ăn ngon thật, ta còn muốn. Mục Niệm Từ cưng chiều cười nói, nơi đây đều là ngươi, Trình Anh, ngươi cũng đừng khách khí a, đến bá mẫu nơi đây, tựa như tại chính mình ra giống nhau, uống ngút nước trái cây, không muốn ế đến rồi. Trình Anh hai hàng lông mày run lên, cúi đầu ăn bánh ngọt, cha mẹ của nàng chết sớm, tâm trí so với bạn cùng lứa tuổi thành thục, càng thêm cảm kích Mục Niệm Từ quan tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.